Trong lòng bàn tay Phong Nguyệt Đô tương quan, chương 213, gần quê lòng càng bối rối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm Geneva rực rỡ hiếm thấy, bầu trời đầy sao lấp lánh, Lê Mạn khoác lên mình chiếc váy xã hội màu mầm xuân, tua rua mềm mại, phần ngực đính thêu tay những đóa nghênh xuân nở rộ, mang theo hơi thở xuân sắc nồng nà. Ánh đèn pha lê phản chiếu làn da trắng ngần của cô, khiến toàn thân như phát sáng rực rỡ. Khi cô xuất hiện tại bữa tiệc chia tay mang phong cách giao thoa Đông Tây, nhan sắc tựa tinh quang lóa mắt, vừa lộ diện đã thành tâm điểm. Vì sở hữu một gương mặt khuynh thành dễ khiến người ta si mê, cô cũng dễ bị dán nhãn. Bình hoa di động, trong suốt quãng thời gian làm việc tại trung tâm thương mại quốc tế, cô luôn mặc trang phục công sở với gam màu đen, trắng, xám. Tóc dài khi làm việc chỉ có hai kiểu, buộc đuôi ngựa hoặc búi tròn gọn gàng, không hề có một chút trang sức nào. Phong thái chững chạc, hành xử già dặn, hoàn toàn không giống một cô gái mới 22, 23 tuổi. Chính vì vậy, đồng nghiệp đặt cho cô biệt danh Mạn Gai Nhọn. Thế nên, trong buổi tiệc chia tay, khi cô bất ngờ xuất hiện với váy dạ hội cùng lớp trang điểm nhẹ nhàng, đã để lại dấu ấn khó phai trong lòng tất cả những người có mặt. Hiệu ứng bùng nổ chỉ một lần, chính họ Tống đã dạy cô điều đó. Không cần phải để ánh sáng tỏa khắp mọi nơi, thứ gì nhìn quá nhiều cũng trở nên tầm thường, dù có là bạch ngọc dê béo cũng có thể bị xem như viên thủy tinh vô giá trị. Phải dùng kim cương đúng vào lưỡi dao. Tất nhiên, thuở mới quen nhau, Tống Khinh Thần cũng không quên bồi thêm mấy câu xảo quyệt. Anh nói, Lê Mạn, em có tài, lại còn xinh đẹp thế này. Nếu lạc lối trong những lời tán thưởng, thì thời đại học em đã bị nam sinh lừa lên giường từ lâu. Chúng ta chắc chắn chẳng có nổi một sợi tơ hồng nào với nhau. Ý anh là em là kim cương, còn anh là lưỡi dao sao? Để em mài lên người anh à? Cô mơ hồ đoán được ý anh qua nụ cười nơi khóe môi. Quả nhiên, Tống Khinh Thần lập tức bế cô lên ngang tầm mắt, dùng sống mũi cao thẳng cọ nhẹ vào chóp mũi nhỏ nhắn của cô. Nói chính xác hơn là dùng thân thể của em trên con dao của anh. Dao của anh, trong tiếng chất vấn mềm mại, đôi môi đỏ mọng liền bị anh ngậm chặt, bàn tay to lớn kéo lấy bàn tay trắng mịn của cô đưa xuống dưới. Lê Mạn đột ngột hoàn hồn, đôi má lập tức đỏ bừng. Không biết có phải do tâm trạng gần quê lòng càng bối rối hay không, mà đến thời khắc có thể tự do ra vào đất nước ấy, cô lại cảm thấy vô cùng hoảng hốt, nhiều đêm trằn trọc không ngủ được. Cô đã theo dõi toàn bộ dấu chân sự nghiệp của Tống Khinh Thần qua những bản tin cô cắt ghép, nhưng đối với đời tư của anh, cô hoàn toàn không hay biết gì. Câu nói năm xưa, chúc anh hạnh phúc, vì cách trở đôi nơi, cô thật sự đã xem đó như một cơn lốc thoảng qua. Còn bây giờ, Lê Mạn, vân dạng khoác trên người chiếc váy dạ hội phong cách phím đàn đen trắng, tóc búi quý phái. Cánh tay cô ta khoác lấy một người đàn ông trung niên tóc vàng khoảng 50-60 tuổi, phó tổng ngân hàng CIM, người mà Lê Mạn cũng biết. Ông ta bắt tay với cô, phong thái vô cùng nhã nhặn, ánh mắt lộ rõ sự kinh diễm. Vân dạng bĩu môi, nửa đùa nửa thật, mai cô ấy sẽ về Trung Quốc, có nghĩ cũng đừng nghĩ nữa. Người đàn ông rời đi tiếp khách, Vân Dạng không vội đi, tựa người vào tủ rượu, lấy một ly rượu vang đỏ từ thùng gỗ sồi ướp lạnh ra, nhấp một ngụm, ánh mắt lướt qua Lê Mạn. Có gì thì nói, tôi không dư thời gian dây dưa vô ích. Lê Mạn lạnh lùng nhìn cô ta, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô cũng xem như may mắn, lưu lạc như một con chó, cuối cùng cũng coi như ngẩng đầu lên được, gà chó đều lên mây. Soạt. Nửa ly rượu vang đỏ hắt thẳng lên chiếc váy trắng của Vân Giảng. Chất lỏng màu rượu thấm ra, tạo thành một mảng loang lổ đỏ rực. Lê Mạn bình tĩnh đặt chiếc ly rỗng xuống bàn. Không hất vào mặt cô là tôi nể mặt để cô giữ lại cái miệng chưa nhiễm rượu. Xem cô có thể nói lại câu đó một lần nữa không? Chỉ một cơ hội thôi. Cô, Vân Giảng lạnh giọng hừ một tiếng. Nhưng khi ngước lên chạm phải ánh mắt tàn nhẫn bức người của Lê Mạn, cô ta bất giác run lên. Cô Vân, nếu không có danh phận mẹ ruột của Diệp Chu, thì trong mắt tôi, cô chẳng là gì cả. Có một điều tôi muốn cảnh báo cô, sống ở nước ngoài cởi mở không có nghĩa làm kẻ thứ ba quyến rũ đàn ông là vinh quang. Trước mặt Diệp Chu, hãy là một người mẹ có thể truyền đạt những giá trị tích cực. Con của cô, không phải của Diệp Quân Giật. Lê Mạn nhìn chằm chằm vào cô ta, giọng lạnh băng. Xưa nay, chỉ có mình cô tự biên tự diễn vở kịch bị hại, bị cướp đàn ông mà thôi. Vậy hồi ở Paris, cô được người ta gọi là bà Diệp, lại còn nắm tay con tôi, chẳng phải cũng tận hưởng lắm sao? Nếu cô có thể bảo vệ được Diệp Chu thì sao? Đôi mắt đào hoa của Lê Mạn ánh lên tia sáng rực rỡ, như ngọc trai lấp lánh. Cô Vân, tôi biết cô bất bình, người ta tiễn tôi, cô lại tiễn giao. Nhưng tôi đã quá quen với những mũi tên ngầm, tự nhiên mọc ra bộ giáp phòng vệ rồi. Vân Dạng cười khẩy, đừng nói nữa, Lê Mạn, tôi thật sự đến để tiễn cô đấy. Nghe nói có một người xưa của cô, tuy đã nhảy biển nhưng gia đình không từ bỏ, không muốn để cô ấy trôi dạt giữa đại dương. Sau bao nỗ lực không ngừng, cuối cùng cũng tìm thấy, chỉ có điều. Đã trở thành người thực vật rồi. Khoảnh khắc ấy, Lê Mạn nhìn Vân Dạng cười khẩy, vạt eo rời đi, trong lòng trào lên cảm giác khó chịu cùng cảm khái. Bởi vì cuộc sống, vợ chồng giả của cô và Diệp Quân Giật ở Paris, Vân Dạng coi Lê Mạn là kẻ tội đồ khiến cô ta không thể tái hôn, gán cho cô một nhãn mác không thể tha thứ. Những người vốn đã mang lòng bất mãn lại càng dễ phóng đại sự chán ghét và thù hận. Xét về gia thế của Vân Giảng, cô ta không phải loại người thiền cận, không phân biệt được đúng sai. Làm sao cô ta lại không hiểu ý nghĩa của việc bảo vệ huyết mạch nhà họ Diệp, tức là Diệp Chu. Chỉ là cô ta đã phóng đại thành kiến và sự căm ghét dành cho Lê Mạn lên đến cực hạn. Một khi đã bị đẩy xuống vực thẳm, thì đừng mong ngóc đầu trở lại. Dù Lê Mạn sắp rời khỏi Geneva, Vân Giảng vẫn muốn tặng cô một bữa tiệc tiễn đưa đầy ghê tởm, thậm chí không tiếc mang Diệp Chi Thu, người từng là chị em tốt, ra làm vật hiến tế. Đêm tĩnh lặng, Lê Mạn trằn trọc không sao ngủ được. Cô thừa nhận Vân Giảng đã thành công tác động đến cô, khiến cô buộc phải suy nghĩ về chuyện năm xưa, khi rời khỏi Trung Quốc, cô đi cùng Diệp Quân Giật, và câu nói, đứa bé là của tôi, khi ấy đã gây chấn động cả giới thượng lưu. Lê Mạn bước vào phòng trẻ con, nhìn Hường Hường đang ngủ say trên giường, tay chân duỗi ra theo hình chữ. Đại, trông vô cùng đáng yêu, khóe môi cô bất giác cong lên. Dù sao đi nữa, vẫn phải đối mặt với vấn đề thân phận. Cô kéo chăn đắp lại cho Hường Hường, khẽ thở dài một hơi. Cách chương.